Giang Hồ Ký, chương 36, Bạch Sơn Hắc Thủy Thám Thần Sầu. Góc truyện audio.com, Trần Giật Lan ngồi yên trên xà, đưa tay chỉ xuống dưới, kề tai Tần Thạch Khanh nói, Tần tỷ tỷ, không đến một khắc yêu phụ hẳn sẽ lộ diện. Tần Thạch Khanh đương nhiên không mấy tin, cũng kề tai hỏi. Lan muội dựa vào đâu mà quả quyết như vậy? Lăng Thiên Thiên mưu trí hơn người, lúc này hẳn đang nấp trong bóng tối theo dõi động tĩnh của Khô Trúc lão tiền bối, khi thấy lão nhân gia ấy rời khỏi đại điện y thì hẳn lập tức theo địa đạo đến đây để từ cổng trước thoát ra khỏi cung. Tần Thạch Khanh gật đầu, có thể lắm. Đột nhiên Chân Giật Lan đưa tay bụng miệng Tần Thạch Khanh, hai mắt trố to nhìn vào viên đá xanh cửa địa đạo. Tần Thạch Khanh dĩ nhiên cũng chú mắt theo dõi động tĩnh. Hai người đều ra chiều hồi hộp lẫn phấn chấn. Viên đá xanh ấy quả nhiên đã động đậy, từng phân từng tấc cất lên. Rồi thì một đầu người từ dưới nhô lên, xong liền lập tức lại thụp trở xuống. Chân Giật Lan với Tần Thạch Khanh nhìn nhau cười. Liền sau đó, viên đá xanh bật mở, một bóng người phóng lên. Chân Giật Lan chú mắt nhìn, thì ra là Liễu Đại, một trong hai thị tỳ thân tín của Lăng Thiên Thiên. Thiếu nữ áo lục Liễu Đại quét mắt nhìn quanh, đoạn liền ngoảnh lại ngoắc tay ra hiệu, khom xuống khẽ nói. Trong điện không có ai cả, Ái Bình hãy mau mời chủ nhân ra đi. Liễu Đại dứt lời, liền tức tung mình đứng giữa đại điện, hai mắt liên hồi đảo nhìn bốn phía, như vẫn còn lo bên ngoài có người mai phục. Lúc này Ái Bình đã dìu Lăng Thiên Thiên lên khỏi địa đảo. Chân Giật Lan thấy vẻ mặt Lăng Thiên Thiên đã khác hẳn trước đây mấy giờ, tiều tụy, trắng bệch và có vẻ già nua hơn. Chuyện, Giang Hồ Ký, Lăng Thiên Thiên vừa lên khỏi địa đảo liền nói. Thừa lúc lão tặc không có ở đây, chúng ta xông ra ngoài mau. Hai thị tỳ đưa mắt nhìn nhau, đoạn nói, chủ mẫu, hai lão cầu cắt phụ ông với Bắc Minh Hòa Thượng hẳn đang canh giữ ở lối ra vào cốc, nếu chúng ta xông ra chẳng phải quá nguy hiểm ư? Lăng Thiên Thiên ánh mắt rực lên cười. Chỉ cần đến tiền điện ta sẽ có cách thoát thân. Thốt nhiên, một tiếng cười khẩy vang lên từ phía trên bên trái chỗ Lăng Thiên Thiên đang đứng. Lăng Thiên Thiên giật nảy mình ngước lên quát. Ai đó, y thị vừa dứt lời, Chân Giật Lan đã với một thân pháp rất ngoạn mục nhẹ nhàng đáp xuống, chân vừa chạm đất đã cất tiếng nói. Bổn cô nương đây, yêu phụ không ngờ chứ gì. Tần Thạch Khanh cũng đã theo sau xuống đến, nàng không nói gì, chỉ lặng lặng đứng bên Chân Giật Lan vận công giới bị. Lăng Thiên Thiên thấy đối phương là hai người từng bị ngã gục dưới mê hồn độc phấn của mình bèn cười đắc ý lẫn khinh miệt nói. Lan cô nương đó ư, mùi khổ sở trước đây cô nương còn chưa nếm đủ hay sao? Còn Tần đại muội nữa, hai người thật không biết tự lượng sức mình. Tần Thạch Khanh thản nhiên cười, Tần phu nhân không thấy mình quá tự phụ sao? Nhưng Chân Giật Lan không khách sáo như vậy, nàng trừng mắt quát. Yêu phụ chớ mơ tưởng, bổn cô nương với Tần tỷ tỷ đang chờ lấy mạng mụ đây. Lăng Thiên Thiên cười khanh khách, Lan cô nương nói nghe còn hay hơn hát, đột nhiên vung tay cười nói. Nằm xuống ngay, y thị tin chắc hai người phải ngã xuống trước mê hồn độc phấn của mình, nhưng sự thật lại khác hẳn, Chân Giật Lan và Tần Thạch Khanh vẫn bình yên vô sự. Chẳng những vậy, Chân Giật Lan còn tiến tới một bước nói. Ai nằm xuống, yêu phụ, mụ còn bao nhiêu độc phấn nữa, sao không tung hết ra đi. Góc truyện audio.com, Lăng Thiên Thiên tái mặt thị thật không hiểu nổi mê hồn độc phấn của mình vì sao lại mất công hiệu. Thị ngơ ngẩn nhìn hai người, hồi lâu không thốt nên lời. Chân Giật Lan mắt bỗng thoáng hiện sát cơ cằn giọng nói. Lăng Thiên Thiên, mụ hãm hại cha chồng, nghịch luân phạm thượng, phen này đã gặp báo ứng rồi. Kẻ khác sợ độc phấn của mụ, nhưng bổn cô nương chẳng sợ. Vừa dứt lời đã vung tay. Một trường bổ ra, Lăng Thiên Thiên tuy trọng thương mới khỏi, nhưng võ công vẫn rất lợi hại, chẳng những không tránh thế trường của Chân Giật Lan mà còn tiến tới một bước tay phải năm ngón với thủ pháp cầm nã nhanh như chớp chộp vào cổ tay phải Chân Giật Lan. Chân Giật Lan buông tiếng cười khanh khách xoay tay biến thế chộp ngược trở lại cổ tay phải Lăng Thiên Thiên. Lăng Thiên Thiên giật mình kinh hãi, vội rụt tay về, lặng người vòng ra sau lưng Chân Giật Lan, lạnh lùng quát. Xem trưởng, Chân Giật Lan giật mình theo bản năng lướt nhanh tới ba thước. Lăng Thiên Thiên trong tiếng cười khanh khách tung mình ra xa hơn trượng quát to. Đại Nhi, Bình Nhi, theo ta mau, đồng thời người đã lướt đi nhanh như gió về phía gian tiền điện bốn mặt trống hoác kia. Liễu Đại và Ái Bình cũng chẳng chậm trễ, lướt qua bên cạnh Tần Thạch Khanh như gió cuốn, thoáng chốc đã mất dạng. Chân Giật Lan nằm mơ cũng chẳng ngờ một trường đó của Lăng Thiên Thiên là giả, và càng không ngờ Lăng Thiên Thiên lại đột nhiên tháo chạy thế này, nàng tức tối dậm chân lia lịa và chửi toáng lên. Tần Thạch Khanh cười nói, Lan muội, chúng ta đuổi theo mau. Chân Giật Lan giờ mới nhớ là phải đuổi theo, vội nói. Đúng rồi, chúng ta đuổi theo. Đoạn liền phi thân đuổi theo, thoáng chốc hai người đã đến gian tiền điện trống hoác. truyện Giang Hồ Ký, lúc này Lăng Thiên Thiên đang tủm tỉm cười đứng giữa bốn trụ đá to cỡ ba người ôm nơi giữa tiền điện, Liễu Đại và Ái Bình thì quay mặt về hướng đường đến, toàn thân giới bị. Chân Giật Lan với Tần Thạch Khanh vừa đến dưới thềm đá, Liễu Đại và Ái Bình liền buông tiếng quát vang, cùng lúc vung trường tấn công hai người. Chân Giật Lan và Tần Thạch Khanh bắt buộc phải chững người dừng bước ngay trong khoảnh khắc ấy, Lăng Thiên Thiên vụt quay người, đưa tay ấn nhẹ lên trụ đá thứ nhì bên trái, lập tức có tiếng kèn kẹt vang lên, và rồi một cánh cửa hiện ra trên trụ đá ấy. Sau đó Lăng Thiên Thiên lớn tiếng gọi, Đại Nhi, Bình Nhi, đến đây mau, vừa dứt lời đã chui ngay vào trong trụ đá. Liễu Đại với Ái Bình không dám chậm trễ cùng vội quay người chui vào trụ đá. Thốt nhiên một luồng kình lực hung mãnh từ trong trụ đá ập ra. Chân Giật Lan kinh hãi, người đang trên không chẳng tránh né được tình thế bắt buộc, đành toàn lực vung song trường đón tiếp. Bùng một tiếng vang rền, Chân Giật Lan người ở trên không lập tức bay lùi ra sau. Vừa lúc Tần Thạch Khanh lao đến, vội ôm lấy Chân Giật Lan giữ lại, chân khí tản mát, hai người cùng rơi xuống đất. Chân Giật Lan đầu cũng không quay lại, hối hạ nói. Đuổi theo mau, đoạn lại tung mình lao tới, nhưng đã muộn mất, cửa trên trụ đá đã đóng lại rồi. Tần Thạch Khanh lắc đầu thở dài. Chúng ta đã muộn mất một bước rồi. Chân Giật Lan đứng thừ ra trước trụ đá, hồi lâu mới lẩm bẩm. Đã muộn mất một bước, nàng dậm chân, thở dài, bỗng nước mắt tuôn trào. Tần Thạch Khanh thấy vậy vội nói. Lan muội khóc có ích gì, chúng ta hãy nghĩ cách xem sao. Chân Giật Lan ấm ức, khóc chuyện audio.com. Lan Nhi ngu ngốc quá, Trúc lão tiền bối đã dặn trước là phải cẩn thận rồi, vậy mà chúng ta lại khinh suất để cho yêu phụ tẩu thoát. Tần tỷ tỷ, Lan Nhi tức quá. Tần Thạch Khanh cười, có gì mà tức, chúng ta hãy thử xem, rất có thể sẽ mở được cửa trên trụ đá, tiếp tục đuổi theo. Chân Giật Lan ngẫm nghĩ một hồi đoạn cười nói, phải rồi, chúng ta hãy thử xem. Đoạn liền đến gần chú ý xem xét trụ đá, chỉ thấy trên trụ đá chạm đầy hoa nguyệt quế, không một tấc bằng phẳng, vừa rồi nàng thấy Lăng Thiên Thiên chỉ đưa tay ấn nhẹ nên bèn ấn bừa lên trụ đá. Nhưng nàng đã hoài công, trụ đá vẫn im lìm không chút động tĩnh. Thế là Chân Giật Lan lại sốt ruột dậm chân và chửi mắng lung tung. Tần Thạch Khanh lắc đầu nói, Lan muội, xem ra chúng ta đã uổng phí tâm lực rồi. Lan Nhi không tin, Chân Giật Lan tức tối vung trường bổ vào trụ đá. Ôi ra, một trường của nàng chẳng những không đánh mời được cửa mà còn khiến lòng bàn tay đỏ bừng, đau nhức khôn tả. Tần Thạch Khanh thấy vậy phì cười nói, Lan muội, chúng ta đi tìm Khô Trúc lão tiền bối thử xem. Tần Thạch Khanh vừa dứt lời, sau lưng bỗng vang lên tiếng nói. Lão phu đã đến rồi đây. Chân Giật Lan và Tần Thạch Khanh liền quay phát lại, chỉ thấy Khô Trúc tiên ông và Cốc Mộng Viễn đang đứng phía sau không xa. Chân Giật Lan cho mày nói, Trúc lão tiền bối, yêu phụ đã đào tẩu rồi. Khô Trúc tiên ông chố mắt, từ trong trụ đá này ư? Chân Giật Lan gật đầu. Vâng, đúng vậy, Khô Trúc tiên ông sửng sốt, trụ đá này có lối thoát ư? Chân Giật Lan nghe vậy hết sức thất vọng, nàng tưởng đâu Hàn Bích cung này do chính Khô Trúc tiên ông tự thiết kế xây dựng, hẳn nhiên mọi ngõ ngách và cơ quan mai phục đều rõ như lòng bàn tay, nào ngờ trong trụ đá có bí đạo mà ngay chính bản thân chủ nhân Hàn Bích cung cũng không biết. Nàng trao chặt mày liễu, thở dài nói, Trúc lão tiền bối cũng không biết trong trụ đá này có lối đi sao? Khô Trúc tiên ông lắc đầu, khi xưa xây dựng Hàn Bích cung, lão phu không xây cất ngôi điện này, nên hoàn toàn không biết trong trụ đá này có lối đi. Chân Giật Lan dậm chân, Trúc lão tiền bối, chúng ta hãy phá hủy trụ đá này đi. Khô Trúc tiên ông lắc đầu cười, không cần, dù chúng ta có phá hủy trụ đá thì cũng không còn đuổi kịp yêu phụ đâu. Chân Giật Lan tức tối buông tiếng thở dài, nhìn Cốc Mộng Viễn nói. Cốc đại ca chúng ta, Cốc Mộng Viễn tự nãy giờ lặng thinh, giờ mới mỉm cười nói. Lan Nhi, mọi sự nên nghe theo Trúc lão là hơn. Chân Giật Lan đành hậm hực nói. Yêu phụ khốn kiếp này, Lan Nhi mà bắt được y thị nhất định sẽ rút gân. Khô Trúc tiên ông phì cười tiếp lời. Rút gân không sao, nhưng đừng lấy mạng à, phải dành cho lão phu báo thù mới được. Bỗng khẽ buông tiếng thở dài, nói tiếp. Yêu phụ lúc này hẳn đã tẩu thoát, với tâm tính của ả khi xưa, e rằng kẻo lại gây ra song gió kinh hoàng trên giang hồ nữa. Giờ chúng ta hãy ra phía sau tìm chút gì để ăn, sau đó sẽ triệu tập mọi người bàn tính kế hoạch ứng phó. Trong đại điện Hàn Bích cung gồm có 5 bàn tiệc đèn đuốc sáng choang. Bàn thượng thủ gồm Khô Trúc tiên ông, Nam Hoang Nhất Tẩu, Bắc Minh Thần Tăng, Cốc Mộng Viễn, Chân Giật Lan, Xích Tu Đà Ông Cổ Bát Công và Ngũ Đài Quỷ Nữ Tần Thạch Khanh. Bàn thứ nhì là hai ông cháu Tây Sơn Tiêu Tẩu Xài Kiện, Thiếu Lâm trưởng môn Minh Thiện Đại Sư, Nga Mi trưởng môn Hận Thiên Lão Lão, Côn Luân trưởng môn Phục Hồ Thiền Sư, Hoa Sơn trưởng môn Mai Kiếm Kim Chỉ Hiệp Huê Nguyên Hàn và Ngọc Kim Cang Trúc Hiệp Tần Tiêu Hồng. Khóc chuyện audio.com. Bản thứ ba là Độn Long Bảo Chủ Kinh Long Tẩu Cốc Mộng Viễn với Lục Chỉ Thần Lão Vũ Mai Phu Phụ Cổ Hiếu Toàn. Trưởng tử của Cốc Mộng Viễn, Thiếu Lâm Kinh Đường Minh Tịnh Đại Sư, Tôn Giá Đức An Đại Sư, Kinh Hồng Xế Điện Kiếm Tư Mã Thái và Xích Thủ Đồ Lăng Khách Lăng Tiêu. Bản thứ tư và bản thứ năm đều là đệ tử của năm đại môn phái. Lúc này Khô Trúc Tiên Ông đang vòng tay cười nói. Lão Phu bởi bị giam thần gần 30 năm nên không tìm ra được Hàn Bích Lộ để khoản đãi chư vị, đành phải tạm thay thế bằng Trúc Diệp Thanh, mong chư vị chớ trách Lão Phu hẹp hòi nhỏ mọn. Cổ Bát Công cười to tiếp lời. Nếu Tần Huynh không nhớ, Cổ Mỗ không cảm thấy gì, giờ nghe Tần Huynh nhắc đến Hàn Bích Lộ, Cổ Mỗ thật hết sức lấy làm tiếc. Khô Trúc Tiên Ông cười. Cổ Lão Đệ đừng lo, hãy chờ xong việc ở đây, Lão Phu nhất định sẽ tìm ra Hàn Bích Lộ để Lão Đệ uống 10 ngày 10 đêm cho thỏa thích. Cổ Bát Công thè lưỡi. Tốt quá, vậy thì còn gì bằng. Đoạn quay sang Chân Giật Lan cười nói. Lan Nhi thấy cổ lão vận khí thế nào? Rồi đây chẳng những được uống đào hoa túy của ngươi mà còn có Hàn Bích Lộ của Trúc Lão, có lẽ ta sẽ say chết mất. Chân Giật Lan cười bông đùa. Vậy thì quá sung sướng còn gì? Cổ Bát Công ha hà cười to. Nếu có thể say chết quả thật là sung sướng nhất đời. Lúc này Khô Trúc Tiên Ông hướng về bốn vị trưởng môn nhân cười nói. Bốn vị trưởng môn nhân, tai kiếp võ lâm đã nổi dậy, Lý Hàm Băng, Lăng Thiên Thiên với cha con Thành Thế Hùng của Thiên Tàn Môn đều sẽ là yêu nghiệt gây ra thảm họa cho võ lâm, cần phải diệt trừ. Theo Lão Phu thấy, bốn vị trưởng môn nhân sau khi trải qua cơn hoạn nạn này, hẳn sẽ có thể xóa bỏ thành kiến môn phái. Cổ Bát Công cười to tiếp lời. Đúng vậy, nếu họ mà chưa chịu từ bỏ thành kiến môn phái, Cổ Mỗ là người trước tiên không màng đến họ nữa. Khô Trúc Tiên Ông cười. Minh Thiện Đại Sư nghĩ sao? Minh Thiện Đại Sư chắp tay đứng lên đáp, bần tăng xin tuân theo pháp dụ của Lão Thí Chủ. Khô Trúc Tiên Ông mỉm cười, lớn tiếng, trưởng môn nhân không cần khiêm kính như vậy, Lão Phu không gánh nhận nổi đâu. Minh Thiện Đại Sư cười nói, Lão tiền bối đức cao trọng vọng, bần tăng sao thể không giữ lễ phép. Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu, xin các vị ngồi xuống cho, đoạn quay sang ba vị trưởng môn nhân khác hỏi, Mai cô nương, các vị thì sao? Hận Thiên Lão, Lão tuy cao ngạo nhưng trước mặt Khô Trúc Tiên Ông vẫn chỉ là một vị tiểu cô nương, nên Lão Nhân đã gọi bà là Mai cô nương. Ba người nghe hỏi, cũng cùng đứng lên đáp, chúng vãn bối xin kính tuân pháp dụ của Lão tiền bối. Khi ba vị trưởng môn nhân đứng lên, các đệ tử trong phái cũng đều đứng cả lên, thế là trong đại điện đã có đến 2/3 số đứng lên. Khô Trúc Tiên Ông cho mày nói, xin các vị hãy ngồi xuống cho, nếu các vị cứ đứng thế này thì Lão Phu sao thể nói được. Hay là các vị không muốn Lão Phu nói tiếp nữa? Chân Giật Lan nghe vậy không nén được bật cười khúc khích. Nhưng cũng nhờ tiếng cười của nàng, ba vị trưởng môn nhân với các đệ tử mới thoát khỏi cảnh ngượng ngùng. Côn Luân trưởng môn Phục Hổ Thiền Sư chắp tay cười nói. Lão Thí Chủ, chúng bần tăng xin tuân mệnh không khách sáo nữa. Khô Trúc Tiên Ông cười. Vậy mới phải chứ, Cổ Bát Công bỗng hỏi. Tần Huynh, chúng ta bây giờ phải tính sao đây? Khô Trúc Tiên Ông không đáp mà hỏi ngược lại. Theo cổ lão đệ thì sao? Cổ Bát Công cười, Tần Huynh đã hỏi đúng người rồi. Vậy ư, cocchuyenaudio.com, cổ lão đệ định hành động thế nào? Cổ Bát Công trầm giọng, rất đơn giản, kéo đến giết sạch họ là xong. Khô Trúc Tiên Ông ngẩn người, chúng ta giết ai? Cổ Bát Công cười to, Lý Hàm Băng. Khô Trúc Tiên Ông cười, Lý Hàm Băng dễ giết vậy sao? Dễ giết hay không là việc của y, dám giết hay không mới là việc của chúng ta. Khô Trúc Tiên Ông lắc đầu, như vậy không được ổn lắm. Chân Giật Lan cười xen lời, cổ lão tiền bối, phương pháp của tiền bối không được cao minh lắm. Cổ Bát Công cho mày, à tinh danh kia, ngươi có trò quái quỷ gì nào? Chân Giật Lan rầu môi, cổ lão tiền bối hãy coi chừng, nếu còn gọi bừa bãi như vậy, cả đời cũng đừng hòng được uống đào hoa túy. Cổ Bát Công thè lưỡi, ối chà, ngươi hung dữ thật. Chân Giật Lan cười, cổ lão tiền bối giờ mới biết hả? Cổ Bát Công lắc đầu cười nhăn nhúm, quả không dám nói gì nữa. Khô Trúc Tiên Ông cười hỏi. Lan Nhi, ngươi như có ý kiến gì phải không? Chân Giật Lan cười, Trúc lão tiền bối, đây có nhiều cao nhân thế này, đâu còn chỗ để cho Lan Nhi lên tiếng chứ? Khô Trúc Tiên Ông cười ha hả, có chí không cần tuổi cao, ngươi hãy nói đi. Nhưng Trúc lão tiền bối nghe rồi đừng cười nhé. Không cười đâu, ngươi nói đi. Chân Giật Lan nghiêm mặt chậm rãi nói chuyện. Giang Hồ Ký, theo ý vãn bối, trước chúng ta nên cho người thám thính xào huyệt của Lý Hàm Băng, bằng không, hư thực chẳng rõ, thật hết sức nguy hiểm. Khô Trúc Tiên Ông gật đầu, đúng, phải có người thám thính trước mới được. Cổ Bát Công cười to, Lan Nhị, ý kiến của ngươi cũng đâu khác Lão Phu, chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Chân Giật Lan cười, còn nữa kia mà, còn nữa ư? Chân Giật Lan nhướng mày cười, Ngoài việc thám thính xào huyệt của Lý Hàm Băng, chúng ta còn cần phải có người hô hào khắp nơi trong Trung Nguyên, tập hợp các đồng đạo võ lâm, các phái chọn ra cao thủ xuất sắc nhất do người xuất lĩnh tiêu diệt bọn Thành Thế Hùng trước. Cổ Bát Công bỗng vỗ tay reo. Hay lắm, rất là có lý. Khô Trúc Tiên ông cười. Lan Nhi còn gì nữa không? Còn, Trần Giật Lan đưa mắt nhìn Cốc Mộng Viễn, nói tiếp. Chúng ta cũng cần phải lưu ý đến Tần Linh Sương hiện đang ở trong giang hồ. Tần Tiêu Hồng bỗng đứng phắt dậy, tiếp lời. Đúng rồi, tuyệt đối không được để cho Sương Nhi lọt vào trong tay yêu phụ Lăng Thiên Thiên. Khô Trúc Tiên ông gật đầu. Không sai, việc này có lẽ phải nhờ đến giới trẻ lo liệu. Quay sang Cốc Mộng Viễn cười hỏi. Mộng Viễn, ngươi được chăng? Cốc Mộng Viễn hết sức bâng khuâng, chàng nghĩ đến mối giao tình của Tần Linh Sương trong quá khứ, nghĩ đến Chân Giật Lan hồn nhiên khả ái. Thế nhưng chàng phải hạ quyết tâm, đưa mắt nhìn Chân Giật Lan nói. Việc này một mình vãn bối không sao lo liệu được. Khô Trúc Tiên ông cười. Phải có một người giúp sức chứ gì? Cốc Mộng Viễn gật đầu. Vâng, việc này cần có Lan Nhi giúp sức mới được. Khô Trúc Tiên ông vỗ tay. Phải rồi, lão phu cũng nghĩ như vậy. Chân Giật Lan nhoẻn cười. Cốc đại ca, Lan Nhi rất sẵn sàng. Cốc Mộng Viễn vui mừng nhìn nàng cười. Khô Trúc Tiên ông lại hỏi. Lan Nhi còn có kế hoạch gì nữa không? Chân Giật Lan gật đầu. Còn Lăng Thiên Thiên nữa? Tần Tiêu Hồng lớn tiếng tiếp lời. Yêu phụ ấy hãy giao cho Tần Tiêu Hồng này. Tư Mã Thái cũng cười nói. Tư Mã Thái này nữa. Lăng Tiêu đảo mắt cười. Huynh đệ cũng góp sức. Tần Tiêu Hồng áy náy. Việc này làm phiền đến hai vị Tần mỗ lòng sao yên được. Hai người cười cười mở. Tần huynh nói gì mà xa lạ thế này? Gocchuyenaudio.com. Tần Tiêu Hồng đành cảm kích cười không nói gì nữa. Khô Trúc Tiên ông lắc đầu cười. Hồng Nhi chọn lựa rất đúng, việc tìm kiếm Lăng Thiên Thiên giao cho ngươi đấy. Chân Giật Lan cười khúc khích, chúc lão tiền bối kế hoạch của Lan Nhi vậy là hết. Khô Trúc Tiên ông gật đầu cười. Tốt lắm, rất là khả thi, để xem ý kiến của các vị trưởng môn nhân thế nào sau đó lão phu sẽ định đoạt. Đoạn quay sang bốn vị trưởng môn nhân, hỏi. Ý kiến các vị thế nào? Bốn người đồng thanh đáp, xin lão tiền bối toàn quyền quyết định. Khô Trúc Tiên ông ha hà cười to. Vậy thì lão phu phải phân công hành động rồi. Khách Trương.